Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120, giang hồ thiếu niên tình nghĩa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu, được. Tiền bối, An Bạch Thần nói để cho Tưởng Tiểu Phàm cả người kích động. Hắn quá khát vọng rời đi hang núi đi báo thù. Tưởng Tiểu Phàm chưa bao giờ quên qua sư phụ vì bảo vệ hắn. Một mình đối mặt chính phái liên minh các cao thủ một màn kia. Ta nhất định phải cố gắng cường đại lên. Là ta sư phụ và các sư huynh đệ trả thù. Tưởng Tiểu Phàm siết quả đấm. Tự lẩm bẩm. An Bạch Thần nâng lên tay. Vốn là muốn vỗ vỗ hắn bả vai an ủi. Nhưng An Bạch Thần trầm ngâm một chút. Để tay xuống nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu ngươi muốn báo thù. Tất nhiên sẽ cùng ban đầu vây công Bách Thi Môn chính phái cửa đối kháng. Bọn họ sẽ không dễ dàng tha ngươi. An Bạch Thần nhìn Tưởng Tiểu Phàm cặp mắt. Hỏi, hôm nay ở trên giang hồ Bách Thi Môn danh tiếng đã hoàn toàn bại xấu xa. Đã lâm vào là tà ác nhân vật phản diện môn phái. Ngươi lại cũng không thay đổi được nhân sĩ giang hồ đối với ngươi cái nhìn. Ngươi cho dù là vì cùng cả cái giang hồ chính phái đối nghịch vậy muốn báo thù sao? Những thứ này chính phái liên minh, ta nhất định phải tất cả đều giết sạch sẽ. Tưởng Tiểu Phàm thanh âm rất kiên quyết. Đây là một cái rất nặng nghĩa khí và ân tình thiếu niên. Tuy cùng người trong thiên hạ là địch, ta cũng đi chi, ý tưởng không tệ, nhưng không nên vọng động làm việc. Ngươi bây giờ còn chưa có căn cơ và thực lực, chỉ dựa vào vong linh các chiến sĩ còn chưa đủ để cùng cả cái giang hồ đối nghịch. An Bạch Thần, chứa cười nói, không quá ta rất thưởng thức ngươi chí khí. Cho dù người trong thiên hạ cảm thấy chúng ta là nhân vật phản diện vừa có thể như thế nào. Giang hồ này cuối cùng là quả đấm lớn người nói chuyện. Nếu người trong thiên hạ đều nói chúng ta là nhân vật phản diện, vậy chúng ta liền làm cái này trên đời lớn nhất nhân vật phản diện. Làm cho cả giang hồ cũng sợ chúng ta. Đúng, làm trên đời lớn nhất nhân vật phản diện. Thiếu niên nhiệt huyết đã bị hoàn toàn đốt. An Bạch Thần rất hài lòng. Hắn phân phó Tưởng Tiểu Phàm thu thập một chút bọc. Sau đó chuẩn bị rời đi hang núi. Hang núi ở vào đỉnh núi phía dưới cách đó không xa. Là vách đá dựng đứng vị trí, cách mặt đất có khoảng mấy trăm thước, dựa theo dưới tình huống bình thường. An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm đều không thể dựa vào mình rời đi hang núi. Tưởng Tiểu Phàm khinh công rất giống nhau, không cách nào ung dung nhảy vụt khoảng mấy trăm thước. Liền Tưởng Tiểu Phàm loại này võ giả đều không cách nào tự do rời đi hang núi. An Bạch Thần phổ thông như vậy người cũng chỉ càng không thể dựa vào tự thân rời đi hang núi. Mặc dù thế giới vong linh bên trong thế giới kiến trúc biển vong linh một mực ở biến đổi ngầm. Cường hóa An Bạch Thần thân thể, nhưng tốc độ quá chậm. Khoảng thời gian này tăng cường chỉ có thể để cho An Bạch Thần thân thể ở vào người bình thường. Đỉnh cấp, có thể cùng tập thể dục vận động viên sánh bằng. Nhưng vẫn không thể và dị thế giới giang hồ hiệp khách cửa như nhau. Bất quá rời đi hang núi vấn đề cũng không thể khó khăn đến An Bạch Thần. An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm, một cái là tử thần, một cái coi là nửa vong linh sinh mạng, bọn họ đều có thể bị âm hồn nơi chạm được. Ở An Bạch Thần dưới sự chỉ huy, các vong linh bao quanh An Bạch Thần và Tưởng Tiểu Phàm nổi lơ lửng rời đi hang núi. Tiền bối, ngài thi khôi thật là thật lợi hại. Ở giữa không trung Tưởng Tiểu Phàm thán phục mở miệng. Loại này bay lượn cảm giác thật là quá tuyệt vời. Rõ ràng vách đá thẳng đứng ngay tại mình dưới lòng bàn chân. Cúi đầu nhìn tiếp là vực sâu vô tận. Có thể mình hết lần này tới lần khác bình yên vô sự. Loại cảm giác này vừa kích thích lại tươi. Vong linh đặc tính có không cùng, người sau này sẽ thói quen. An Bạch Thần mang Tưởng Tiểu Phàm đáp xuống Trầm Yến Sơn chân núi. bởi vì Tưởng Tiểu Phàm ở trong sơn động mang theo nửa tháng. Bọn họ cần phải mau sớm tìm một cái điểm dừng chân. Ngoài ra Tưởng Tiểu Phàm cũng cần cầm trên người mình mùi thúi cho xử lý một chút. Hắn bây giờ rất giống một cái trong núi dã nhân. Đối với đại lục chân võ, An Bạch Thần hiểu không hề nhiều. Nghiêm khắc mà nói, hắn đi tới thế giới chân võ thì tương đương với là vừa tới thành phố lớn người nhà quê. Nhìn cái gì cũng tươi. An Bạch Thần trầm ngâm một chút sau hỏi, Tiểu Phàm, tiếp theo ngươi định đi nơi đâu? Hắn không có biện pháp kế tiếp hành trình bên trong làm ra an bài. An Bạch Thần chỉ là đại khái xem qua Tưởng Tiểu Phàm trí nhớ. Hắn đối với đại lục chân võ biết rõ còn không có Tưởng Tiểu Phàm hơn. Ta đều nghe tiền bối. Tưởng Tiểu Phàm nhìn An Bạch Thần. Hắn còn không biết tiền bối đối với đại lục chân võ cái gì cũng không biết rõ. Liền Trầm Yến Sơn vùng lân cận địa hình cũng không quá quen thuộc. An Bạch Thần dừng chân một cái. Hắn xoay người hít sâu một hơi. Nói, Tiểu Phàm, ngươi phải nhớ kỹ ngươi không thể mọi việc cũng lệ thuộc vào ta. Ngươi phải học sẽ tự mình lớn lên. Như vậy mới có thể không để cho mình đoạn đổi được mạnh mẽ. Mới có thể mau hơn Trấn Hưng Bách Thi Môn. Tiểu Phàm, ta mặc dù cùng ngươi đồng hành, nhưng ta sẽ không cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Dù là ngươi sau này gặp phải nguy hiểm tánh mạng, ta cũng sẽ không dễ dàng ra tay trợ giúp ngươi. An Bạch Thần lời nói thành khẩn nói, ngươi phải học sẽ tự cường. Ngươi nhưng mà Bách Thi Môn hy vọng cuối cùng, tiền bối, Tưởng Tiểu Phàm rất nghiêm túc gật đầu. Hắn cảm thấy tiền bối đây là đang khảo nghiệm mình, là vì cung cấp cho mình đầy đủ lịch luyện và lớn lên cơ hội. Ở đại lục chân võ, rất nhiều sư môn trưởng bối cũng sẽ ở môn hạ đệ tử thích hợp thời điểm thả bọn họ đi ra ngoài lịch luyện, không trải qua mưa gió, làm sao có thể thật nhanh lớn lên, làm sao có thể trở thành trong môn phái ưu tú cột trụ. Cho dù là lịch luyện có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng ở đại lục chân võ vẫn là mỗi một cái môn phái và tập vũ gia tộc truyền thống. Ngươi dự định tiếp theo làm thế nào? An Bạch Thần nhìn về phía Tưởng Tiểu Phàm. Hắn do dự một hồi nói, tiền bối, ta cảm thấy trước mắt chúng ta thiếu hụt nhất chính là một cái có thể an thân lập mạng địa phương. Sau đó, Tưởng Tiểu Phàm thanh âm dừng lại, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn bất quá là một người mới vừa đi ra lịch luyện không bao lâu thiếu niên. Phải nói hắn thật có cái gì phong phú kinh nghiệm giang hồ. Đó mới là nói láo. Tưởng Tiểu Phàm có tràn đầy tráng trí. Hắn có thù lớn chưa trả. Đây là hắn mục tiêu và động lực. Nhưng ở cụ thể thực hiện thời điểm còn sẽ gặp các loại các dạng khó khăn. An Bạch Thần thở dài, cho ra một phương hướng. Lấy ngươi trước mắt dáng vẻ, tốt nhất là đổi thân quần áo, cầm mình thu thập sạch sẽ một chút. Nếu không ngươi bộ dáng này quá dụ cho người nhìn chăm chú. Sau đó, lại nghĩ biện pháp hỏi dò sư cửa các sư huynh đệ tung tích. Xem có hay không người may mắn còn sống sót. Nếu như có thể tìm được cùng các sư huynh đệ, bọn họ đúng là ngươi báo thù trên đường tốt người giúp. Nếu như không tìm được vậy không nên miễn cưỡng. Tìm được một cái chính phái cửa cũng không quá chú ý và tụ tập địa phương thành tựu điểm dừng chân. Từ từ phát triển mình thế lực, nâng cao mình thực lực. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm. Đây là ta lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng dạy ngươi. An Bạch Thần nghiêm túc cảnh cáo. Ta không biết tùy thời tùy chỗ ở bên người ngươi. Sau này rất nhiều chuyện ngươi cần học sẽ tự mình suy tính. Được. Tưởng Tiểu Phàm gật đầu liên tục, sau đó mặt đầy mong đợi nhìn An Bạch Thần nói, tiền bối, chúng ta trước hồi sư môn nhìn một cái đi, biết rõ núi có hổ, nghiêng về hổ sơn được. Ngươi xác định? An Bạch Thần kinh ngạc nhìn một mắt Tưởng Tiểu Phàm, hắn chẳng lẽ không biết Bách Thi Môn mới vừa bị diệt môn không lâu? Lúc này Bách Thi Môn di chỉ chỗ hơn nhiều ít thiếu nhất định là có chính phái đệ tử đang hoạt động. Ta xác định, Tưởng Tiểu Phàm sau khi do dự một chút, cùng gật đầu, tiền bối, ta muốn hồi sư môn xem một chút, thằng nhóc này, lá gan thật là lớn à. An Bạch Thần than thở một tiếng, cũng không có nói nhiều. Theo Tưởng Tiểu Phàm tự quyết định, nếu như Tưởng Tiểu Phàm thật là có dũng không mưu hạc người. Vậy chẳng qua ngay tại Tưởng Tiểu Phàm trước khi chết, đổi lại một cái người triệu hoán vong linh. Hai người theo đường mòn len lén đi tới sườn núi chỗ. Cùng nhau đi tới mặc dù Tưởng Tiểu Phàm rất quen thuộc Trầm Yến Sơn địa hình. Nhưng theo vượt đến gần Bách Thi Môn di chỉ, chung quanh hoạt động nhân sĩ giang hồ cũng chỉ càng nhiều. Mặc dù Bách Thi Môn diệt môn sóng gió đã dừng lại, nhưng còn có không thiếu nhân sĩ giang hồ tụ tập nơi này. Tưởng Tiểu Phàm vậy không biết những người này là tới xem náo nhiệt, cũng hoặc là đều là chính phái đệ tử. Hắn không dám tùy tiện lộ mặt, chỉ có thể mang An Bạch Thần len lén đến gần Bách Thi Môn di chỉ. Theo Bách Thi Môn bên ngoài một viên dương liễu cây mật đạo tiến vào Bách Thi Môn bên trong. Toàn bộ Bách Thi Môn đã hóa thành phế tích, có hơn phân nửa nhà bị thiêu hủy, còn có một bộ phận nhà bị cao thủ giang hồ nội lực đánh rách dưới. Nhìn trước mắt phế tích, Tưởng Tiểu Phàm không nhịn được hốc mắt một đỏ, lòng chua xót không dứt. Hắn có thể tưởng tượng được ban đầu Bách Thi Môn đại chiến thời điểm thảm thiết. Các sư huynh đệ nhất định là giữ nhiều lành ít. Tưởng Tiểu Phàm đối với Bách Thi Môn rất quen thuộc. Hắn tránh được chính phái các đệ tử, tiến vào Bách Thi Môn bên trong sau đó. Một đường đông vọt tây vọt, tìm kiếm Bách Thi Môn gian phòng. An Bạch Thần hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Ta muốn xem sư môn bên trong còn để lại thứ gì. Còn có xem có thể hay không tìm được các sư huynh đệ thi thể. Ta muốn đem bọn họ mai táng xuống. Không thể cứ như vậy vứt xác hoang dã. Tưởng Tiểu Phàm thằng nhóc này rất có lòng. Bất quá An Bạch Thần cũng chưa thấy được Bách Thi Môn bên trong còn có vật gì có giá trị lưu lại. Đáng tiền trò vui khẳng định đã sớm bị người cầm đi. Coi như không rời đi đồ, cũng lớn cũng phá hủy. Còn như Bách Thi Môn đệ tử thi thể lại là một cái cũng không thấy. Tất cả đều bị chính phái đệ tử mang đi xử lý. Những người giang hồ này dĩ cũng biết để mặc cho thi thể bất kể nói sẽ sinh ra rất nhiều ảnh hưởng. Tồi tệ, vậy môn phái kết thúc chiến đấu sau đó, phe thắng lợi cũng sẽ quét dọn chiến trường. Đám này trời giết chính phái nhân sĩ, ngay cả một giấm cũng không lưu lại tới. Tưởng Tiểu Phàm tìm kiếm không có kết quả, bất đắc dĩ thở dài. Ở sư huynh đệ trong buồng tìm được một kiện hơi quần áo sạch sẽ thay. Sau đó trở về Bách Thi Môn sư môn đại điện, Tưởng Tiểu Phàm nhặt lên đã bị người đánh nát sư môn tổ bài. Sau đó thả tại trên đại điện bài vị lên. Hắn quỳ xuống đất rất cung kính dập đầu mấy cái. An Bạch Thần không nói gì, một mực yên lặng xem xét Tưởng Tiểu Phàm hành vi. Tưởng Tiểu Phàm mặc dù làm rất nhiều không ý nghĩa sự việc, nhưng không nghi ngờ chút nào cái thằng nhóc này tính cách không tệ. Trọng tình nghĩa, tri ân tình, là một cái tốt giang hồ thiếu niên. Chí ít An Bạch Thần đối với Tưởng Tiểu Phàm càng ngày càng hài lòng. Tiền bối, chúng ta đi thôi. Tưởng Tiểu Phàm sâu đậm nhìn một cái Bách Thi lão tổ vậy bị người đánh nát oai. Tà pho tưởng, chuẩn bị xoay người mang An Bạch Thần rời đi Bách Thi Môn di chỉ. Nơi này đã không có đáng lưu niệm đồ. Lại dừng lại nói sẽ gia tăng bại lộ nguy hiểm. Ừ, An Bạch Thần gật đầu. Ngay tại hai người chuẩn bị rời đi sư môn đại điện thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền tới một hồi hô tiếng ồn ào. Tưởng Tiểu Phàm và An Bạch Thần hai người nhìn nhau một cái. Tưởng Tiểu Phàm cố gắng làm bộ như bình tĩnh dáng vẻ, nhưng hắn trong ánh mắt vẫn tiết lộ ra kinh hoàng. Chẳng lẽ ta mới vừa rời đi hang núi, phải bị nhân sĩ giang hồ phát hiện sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.